Đại đường nữ pháp y part 2, chương 385, đập cửa hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Nhiễm Nhan liền phái người đón Ngô Tu Hòa vào bên trong phủ. Yểm Nhan tuy không thể phân thân đi xem ông, nhưng vẫn sai người chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ông. Đoạn thời gian này lão nhân gia sống đặc biệt dễ chịu so với khi còn ở Tô Châu đã béo lên một vòng. Ngô Tu Hòa vẫn mang bộ dạng nhìn như tiên phong đạo cốt kia, nhàn nhạt nói. Vì sư thời trẻ theo thầy là Bạch Vân chân nhân, sáng sớm bấm đốt ngón tay biết ngươi sẽ có tạo hóa, hiện giờ quả nhiên ứng nghiệm, không uổng công vi sư cứu ngươi một lần. Cặp mặt thăm hỏi như vậy, Nhiễm Nhan thật đúng là không biết phải nói cái gì mới tốt. Đột nhiên sư môn đều chuyển từ y thánh chuyển tới đạo gia. Nhiễm Nhan hỏi sơ vài câu về cuộc sống ở trong chùa, Ngô Tu Hòa lập tức che mặt khóc giống, nói đám hòa thượng kia không cho ông ăn thịt, ông lại chưa từng cắt tóc làm tăng, dựa vào cái gì không cho ông ăn. Đó là thánh địa Phật gia, tất nhiên là không thể lây dính tục vật, sau này sư phụ ở trong phủ muốn ăn bao nhiêu cũng có, ta đã đem cách làm thịt kho tàu dạy cho Hình Nương và Vãn Lục, sư phụ cứ ăn thoải mái. Nhiễm Nhan nói, Ngô Tu Hòa lập tức ngưng khóc dùng tay áo chấm chấm khóe mắt khô queo. Thập thất nương quả nhiên hiếu thuận, Vãn Lục cười nói, thần y, phu nhân hiện giờ có thai, vừa lúc lấy cớ này đón ngài đến đây bảo dưỡng tuổi thọ, thời gian nói chuyện còn nhiều, nô tỳ an bài chỗ ở cho ngài, không bằng ngài đi nghỉ ngơi trước, sau bữa tối lại ôn chuyện. Ngô Tu Hòa đã khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt, vuốt râu cười nói. Như thế rất hợp ý ta, Nhiễm Nhan cười gật đầu, để Vãn Lục dẫn Ngô Tu Hòa đi nghỉ ngơi. Trước khi an tâm dưỡng thai, Nhiễm Nhan đã tìm hiểu hết những chuyện trước đó bị gác qua một bên, tỉ như Thanh La cùng Tiểu Mãn. Ca Lam đã sớm tìm cho Thanh La một nông hộ thành thật ở ngoài thành, cho mấy chục quan tiền gả đi, có lẽ là cảm thấy cũng gả xong cho người rồi, nên cũng an phận mà sống cùng phu quân nàng ta. Tiểu Mãn thì tống cổ về Tô Châu, theo thuyền hàng của Nhiễm Bình dụ Nam Hạ. Nhiễm Nhan hoặc nhiều hoặc ít cũng biết những chuyện bên trong thế gia đại tộc, những thứ đó bày ra trước mắt, mặc kệ có uy hiếp hay không, biện pháp tốt nhất chính là dọn dẹp sạch sẽ. Còn có một vài người thỉnh thoảng phát hiện hơi có dị tâm, cũng đều tạm thời thả tới thôn trang. Bên trong tiêu phủ lập tức thanh tĩnh hơn rất nhiều. Nửa tháng này, Nhiễm Nhan càng ngày càng dễ buồn ngủ, có thời điểm nghiêm trọng đang đứng nói chuyện cũng có thể ngủ. Sau đó khi bệnh trạng khá hơn chút thì lại bắt đầu nôn ngén, phun đến long trời lở đất, đem thịt dưỡng mập từ nửa tháng trước gầy rớt đi tiêu tụng gấp đến độ suốt ngày không phải bám lấy Ngô Tu Hòa hỏi, thì là chạy thái y thự hỏi, phái người lục soát phương thuốc cổ truyền dân gian ở khắp nơi, tìm được rồi lại cầm đi thái y thự hỏi mấy thái y có được hay không. Trong thời gian ngắn, cả Trường An đều biết Hiến Lương phu nhân mang thai. Hiến Lương phu nhân mang thai thì vô pháp thị tẩm, trong nhà lại không có chắc thất đằng thiếp, có vài vị bắt đầu động tâm tư, hầu phủ bình thường không có bao nhiêu khách khứa, giờ xe cộ lui tới nối liền không dứt, nhà nhà đều phái băng nhân đến trước mặt Nhiễm Nhan làm mai. Hoài thai 10 tháng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân cùng hầu gia ân ái phi thường, nói vậy cũng không đành lòng thấy hầu gia chờ đợi mòn mỏi 10 tháng này, nô biết Ngụy thị có 3 nữ nhi, đều là con vợ cả, tướng mạo cũng khả nhân, mấu chốt là thập phần chi thư đạt lý, biết tôn ti trưởng ấu tính tình dịu ngoan, nếu làm chắc thất nhất định có thể hiệp trợ phu nhân lo liệu việc nhà, phụng dưỡng hầu gia, phu nhân cũng có thể an tâm dưỡng thai. Băng nhân cười khanh khách nói, Vãn Lục tức đến mắt đều đỏ, thật không hiểu nổi phu nhân, đóng cửa không gặp là được, hà tất phải để những người này vào nhà để chịu đựng bực bội cỡ này. Nhiễm Nhan lại hạ quyết tâm muốn đem thanh danh Bình Giấm Chua truyền ra, hiện tại nàng có thai, Độc Cô thị lại cần giữ đạo hiếu, mặc kệ mấy chuyện lặt vặt này, nên đây đúng là thời cơ tốt. Bởi vậy nghe băng nhân nói xong, nàng cũng không tức giận. Người nói rất đúng, nàng giúp ta xử lý việc nhà hầu hạ hầu gia ta liền có thể nhàn hạ. Băng nhân kia trong lòng mừng thầm, nói, phu nhân quả nhiên hiền huệ hiểu lý lẽ, ta dứt khoát thu thập tay nải về Lan Lăng bổn ra, đem tiêu phủ nhường cho Ngụy thị thì muội gì kia chăm sóc ngươi thấy sao? Như vậy chẳng phải là càng thêm thanh nhàn? Nhiễm Nhan cũng không đợi bà ta trả lời, hơi nghiêng đầu, nói với Vãn Lục. Đi thu thập một chút cho ta, ngày mai sáng sớm liền về Lan Lăng. Dạ, Vãn Lục lập tức lên tiếng, dẫn người bắt đầu thu thập trong phòng. Phu nhân đừng hiểu lầm, nô không phải có ý thứ này. Băng nhân vừa mới nói một nửa, liền bị Nhiễm Nhan nhàn nhạt cười cắt ngang. Ngài nói rất đúng, ta đâu, là từ Tô Châu cái tiểu địa phương đi ra, cũng chỉ là trung đẳng thế gia, kiến thức không nhiều lắm, hôm nay được ngài nhắc nhở, mới nhận thấy mình tầm mắt nhỏ, nguyên lai giúp chồng dạy con trưởng ra, không phải không có đại phụ thì không thể, vừa vặn ta trở về nghỉ ngơi, cưới chắc thất hay là nạp thiếp, ngài chỉ cần nói với Tương Võ Hầu, hắn thích là được, ta không có ý kiến. Nhiễm Nhan nói tâm bình khí hòa, lời nói lại toàn những câu làm người hãi hùng khiếp vía, băng nhân vội vàng nói.

Nhiễm Nhan suy yếu cười nói, ngươi cho là heo nái đẻ con sao? Động một chút liền 5-6 cái. Tiêu Tụng cũng cười ôm nàng vào ngực nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Ta không phải là nhìn đến sốt ruột sao, lại không giúp được gì, nếu có thể giúp ngươi phun ta cũng không nóng nảy. Ngươi dứt khoát giúp ta sinh luôn đi. Nhiễm Nhan ghé vào vai hắn, bất đắc dĩ nói. Ha ha, Tiêu Tụng cười lớn, lồng ngực hơi rung. Nhiễm Nhan nhìn làn vải sa tanh tím trước mắt. Ngươi đi đâu vậy? Tiêu Tụng đi công sở trông coi công việc, đều mặc quan phục màu đỏ. Hắn mỗi ngày một khi về nhà thì cả quan phục cũng không thay ra đã vọt vào phòng ngủ. Hôm nay không chỉ thay thường phục ra, hơn nữa bả vai vẫn còn ướt, hiển nhiên không có khả năng là ở trong phủ. Đường triều đối với quan phục và thường phục có quy định nghiêm khắc, phàm là mặc quan phục công phục làm việc đều là việc công, những chuyện đã làm đều sẽ liệt kê trên danh sách chiến tích để khảo hạch, mà thường phục là y phục mặc trong lúc bình thường, tương đối tùy ý. Tiêu Tụng lại trở về chỉ để thay thường phục mới đi ra ngoài. Tiêu Việt Chi, Nhiễm Nhan đẩy hắn ra, ngươi có phải biết chuyện hôm nay hay không? Tiêu Tụng ho khan một tiếng, gật gật đầu, ngươi đi tìm người ta tính sổ. Nhiễm Nhan dùng hai tay vặn mặt hắn lại, nhíu mày hỏi. Như vậy có gây bất lợi cho ngươi hay không? Suy nghĩ lúc đầu của Nhiễm Nhan cũng chính là hủy một chút thanh danh của bản thân mình, dù sao ở Trường An phu nhân bưu hãn có vài tá cũng không sót thêm một cái nàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Tụng cũng không phải người dễ xúc động, Nhiễm Nhan hỏi. Vì sao lại làm như thế? Cách chương.